Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 273 Thương lượng hôn kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân Tông, Ngạo Kiếm Phong tiểu bối thiên kiêu tụ tại ngoài động phủ Trần Mục để Tiêu Vân tổ chức mọi người đến tụ hội, bọn họ hiện tại cũng là Lăng Vân Tông trung kiên lực lượng. Tiêu Vân là sau đó Triệu Phi Yên về sau, cái thứ hai đột phá đến kiếm thánh tiểu bối, chủ yếu là Tần Nghê Thường không muốn lạc hậu Khương Phục Tiên, cho hắn đại lượng tư nguyên, Liễu Mi Nhi hiện tại cũng liền cương kiếm hoàng. Trầm Trạch cùng Diệp Hoành đều trở thành kiếm hoàng cường giả. Còn có Triệu Tư Tư cùng Lâm Thanh Y, các nàng cũng là kiếm hoàng cường giả, bọn họ tốc độ tăng lên rất nhanh, chủ yếu là Lăng Vân Tông hiện tại tư nguyên phong phú. Bọn tiểu bối thực lực so với mười mấy năm trước hiếu thắng rất nhiều, tông môn kiếm thánh đều có hơn 10 vị, Lăng Vân Tông tính toán là chân chính siêu cấp thế lực, lại cũng không cần Khương Phục Tiên một mình chống lên tông môn. Tiểu sư thúc tinh không chỗ sâu có hay không tu tiên giả? Chỗ đó chơi vui không? Diệp Hoành cười hì hì mở miệng, hắn đối tinh không tràn ngập hiếu kỳ. Trần Mục lắc đầu, tinh không thẳng áp lực tại tinh không chỗ sâu thần vực có tu tiên giả, chỗ đó lấy thần tộc vi tôn, tu tiên giả địa vị rất thấp. Nghe được Trần Mục, bọn họ đối tinh không cũng không có như vậy hướng tới, bọn họ đối tinh không tràn ngập hiếu kỳ, đó là bởi vì tại rất nhiều năm trước hoàng chủ nói hắn gặp qua trường sinh chi địa. Về sau Hoang Châu mạnh nhất hạm đội đi theo hắn tiến về cái gọi là bến bờ vũ trụ, cuối cùng toàn bộ biến mất, nghe đồn bọn họ toàn quân bị diệt. Trần Mục trên người có phần tinh đồ, phía trên thì có Hoang Chủ hạm đội đánh dấu qua con đường trong vũ trụ, nhưng là phía trên không có tinh không chỗ sâu địa đồ. Mạn Đà La trong miệng bỉ ngạn, đại khái dẫn cùng Hoang Chủ truy tìm trường sinh bỉ ngạn là giống nhau. Trần Mục ngẩng đầu nhìn tinh không, tại tinh không chỗ sâu, là có hay không có trường sinh bất lão tịnh thổ. Liễu Mi Nhi tiến đến Trần Mục trước người, mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ biểu lộ, chắp tay sau lưng giả ngây thơ nói. Tiểu sư thúc ngươi là làm sao đuổi tới tông chủ? Đối với nàng vấn đề, tất cả mọi người vểnh tai cũng liền Liễu Mi Nhi cái gì cũng dám hỏi, những người khác cũng không dám bắt quái tông chủ cùng tiểu sư thúc. Trần Mục nhẹ giọng ho khan, trầm giọng nói. Đương nhiên là các ngươi tông chủ truy ta, ngươi tiểu sư thúc anh tuấn tiêu sái, thiên phú dị bẩm, các ngươi tông chủ không ngừng truy cầu ta tính toán tiện nghi các ngươi tông chủ. Ha ha ha, bọn tiểu bối cười ha ha, đương nhiên không có người nào tin tưởng loại sự tình này. Tiện nghi người nào, thanh u thanh âm ở trong núi quanh quẩn, Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, mọi người vội vàng quay đầu, nhìn đến Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường đi tới, bọn tiểu bối tiếng cười im bặt mà dừng. Gặp qua tông chủ, gặp qua sư tôn, gặp qua sư thúc, bọn tiểu bối cung kính hành lễ, Trần Mục nhìn đến vị hôn thê, liền vội vàng tiến lên kéo cánh tay nàng. Là sư thì tiện nghi ta. Chấm, trở về sau đó giáo huấn ngươi. Ha ha ha, bọn tiểu bối đều cười. Mọi người nhìn ra Trần Mục đệ vị. Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười. Mọi người không cần khẩn trương, ta cùng Tần sư muội cố ý tới thăm đám các người, chúng ta cùng uống một chén. Bọn tiểu bối trên mặt đều mang vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi cho các nàng sư tôn rót rượu, Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường bưng chén rượu lên, bọn tiểu bối tất cả đều bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khương Phục Tiên tức sắp rời đi Lăng Vân Tông, những bọn tiểu bối này là Lăng Vân Tông tương lai, hy vọng bọn họ để Lăng Vân Tông biến đến cường thịnh hơn. Tần Nghê Thường cùng Khương Phục Tiên đến về sau, mọi người có chút câu nệ, Trần Mục liền dẫn vị hôn thê tại Lăng Vân Tông cưỡi mây đạp gió, hai người trở lại Lăng Vân Phong đỉnh núi, bọn họ vai sóng vai ngồi tại vách đá. Khương Phục Tiên dựa vào vị hôn phu bả vai, mạnh hơn nữ nhân cũng cần dựa vào, Trần Mục ôm vị hôn thê vòng eo, toàn thân tản ra ấm áp. Bọn họ cả đêm đều không nói gì, yên tĩnh mà nhìn xem viễn thiên rực rỡ tinh thần. Trần Tô cùng Trần Đồng tại băng cung nghỉ ngơi. Trần Giao tại cung điện bên ngoài băng thụ phía dưới tu luyện, nàng cảm giác ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Sáng sớm, mặt trời đỏ vượt qua biển mây nhộn nhạo kim hồng sắc ánh sáng. Khương Phục Tiên xanh thẳm đôi mắt phản chiếu ánh sáng, nàng nhẹ giọng nỉ non nói. Phu quân, chúng ta có rất nhiều năm chưa từng gặp qua cảnh đẹp như vậy. Quảng cáo, Trần Mục quay đầu, hắn nhìn lấy vị hôn thê tuyệt mỹ dung nhan, khẽ hôn nàng cái trán. Sư tỷ, đẹp nhất phong cảnh một mực ở bên cạnh ta. Khương Phục Tiên cũng nhìn về phía vị hôn phu, khóe miệng nàng đi lại mỉm cười mê người, sau đó song tay ôm lấy Trần Mục cổ, hai người thâm tình nhìn chăm chú đối phương, sau đó chậm rãi tới gần. Băng thụ dưới, Trần Giao trợn to con mắt, trong mắt kim quang lấp lóe, nàng không khỏi che miệng cười trộm. Khương Phục Tiên bỗng nhiên buông ra Trần Mục, nghĩ đến Trần Giao còn ở nơi này, không khỏi tức giận gõ Trần Mục, ngạo kiều bộ dáng rất đáng yêu. Phu quân, hôm nay còn có tông môn đại hội, người đến lúc đó chú ý một chút, muốn ấp ấp ôm ôm về nhà lại nói. Khương Phục Tiên thần tình nghiêm túc, Trần Mục gật đầu, đôi mắt xanh triệt. Sư tỷ, về nhà ta muốn ôm ngươi ngủ. Khương Phục Tiên khiêu mi, dịu dàng nói. Vậy ngươi muốn cho sư tỷ ấm chân vỏ vai. Tốt, không có vấn đề. Trần Mục cùng vị hôn thê móc tay. Hướng mặt trời mọc về sau, Khương Phục Tiên muốn tới Tần Nghê Thường chỗ đó chuẩn bị tông chủ giao tiếp sự tình. Trần Mục có rảnh rỗi thời gian, hắn chuẩn bị mang Trần Tô bọn họ tại Lăng Vân Tông dạo chơi. Giữa trưa, tông môn đại hội chính thức tổ chức. Các trưởng lão còn có tông môn tiểu bối đều tụ tập tại rộng lớn trên quảng trường, bọn họ khí thế hợp nhất uy áp cường thịnh, lơ lửng hòn đảo chậm rãi hạ xuống. Khương Phục Tiên đứng tại chỗ cao, Tô Mân cùng Tần Nghê Thường đứng tại hai bên, Trần Mục ở phía xa, Trần Tô cùng Trần Đồng đều tập trung tinh thần nhìn lấy tông môn đại hội. Trần Giao nhìn chăm chú lên Khương Phục Tiên, một mực lấy nàng làm mục tiêu, muốn trở thành vạn chúng kính ngưỡng cường giả. Bái kiến tông chủ, âm thanh vang dội vang vọng Lăng Vân Tông. Rơi xuống đất tuyết váy để Khương Phục Tiên lộ ra cao quý yêu nhã, nàng thần sắc trịnh trọng nói. Đều đứng lên đi, bọn tiểu bối ào ào đứng dậy. Khương Phục Tiên thần sắc trịnh trọng nói. Hôm nay ta đem Lăng Vân Tông tông chủ vị trí giao cho Triệu Phi Yên, hy vọng các vị trưởng lão về sau có thể thật tốt phụ tá Phi Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tiểu bối lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì liền trưởng lão đều hơi nghi hoặc một chút, dù sao Triệu Phi Yên còn trẻ, nhưng đây là Khương Phục Tiên mệnh lệnh, không có người nào dám vi phạm. Triệu Phi Yên đi vào Khương Phục Tiên trước mặt, thân mang hoa lệ váy tím, nàng bây giờ thành thục ổn trọng. Khương Phục Tiên khẽ vuốt Triệu Phi Yên khuôn mặt ôn nhu nói. Phi Yên, người cũng đừng học sư tôn, tại tông môn sự vụ phía trên phải tốn nhiều điểm tâm, không hiểu hỏi nhiều. Sư tôn, đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Triệu Phi Yên lần nữa quỳ gối Khương Phục Tiên trước mặt. Khương Phục Tiên nhìn lấy Triệu Phi Yên, trêu ghẹo nói. Phi Yên, ngươi bây giờ là tông chủ, đừng tùy tiện cúi đầu. Triệu Phi Yên quỳ trên mặt đất, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, nàng muốn làm tông chủ, muốn trở thành để sư tôn hài lòng đồ đệ, có thể là trở thành tông chủ giờ khắc này, nàng lại cao hứng không nổi, tâm lý không nỡ sư tôn rời đi. Tần Nghê Thường đem Triệu Phi Yên nâng đỡ, nàng phát hiện sư tôn đã rời đi, phía dưới trưởng lão cùng tiểu bối chăm miệng một lời. Bái kiến tông chủ, Khương Phục Tiên trở lại Lăng Vân Phong, đem thứ thuộc về chính mình thu thập xong, nàng xem thấy ở lại nhiều năm địa phương, nói khẽ. Rời đi nơi này, ta còn có nhà. Trần Mục ôm vị hôn thê eo nhỏ nhắn. Tần sư tỷ nói, Lăng Vân Phong vĩnh viễn thuộc về sư tỷ. Ta về sau sẽ rất ít trở về cùng lãng phí, không bằng lưu cho Phi Yên, chúng ta có nhà, không phải sao? Coi như về Lăng Vân Tông, còn có ngươi Ngạo Kiếm Phong. Cũng tốt, Lăng Vân Phong là tông chủ biểu tượng, nếu như Triệu Phi Yên không ở chỗ này, địa vị khả năng thụ ảnh hưởng. Tông môn đại hội kết thúc, Triệu Phi Yên cùng Tần Nghê Thường vì Trần Mục bọn họ tiễn đưa. Triệu Phi Yên đã khóc thành người mít ướt. Phi Yên, sư muội chúng ta nếu như đặt trước tốt kết hôn thời gian, sẽ thông báo cho các ngươi. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, Trần Mục bọn họ leo lên màu xanh lam thần thuyền, Trần Tô cùng Trần Đồng đối với Tần Nghê Thường phất tay. Tần Nghê Thường nhìn lấy chiến thuyền biến mất trên không trung, nàng cũng không nhịn được than nhẹ, áp nàng nhiều năm như vậy nữ nhân đi thật nàng còn có chút không thích ứng. Sau đó, không lâu, Trần Mục bọn họ trở về Trần gia, Trần Hạo cùng Trần Hãn tại diễn võ trường luyện kiếm, Trần Tô cùng Trần Đồng sau khi trở về cũng theo tu luyện. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trong lúc rảnh rỗi, liền chỉ điểm bọn họ tu hành, dạy bọn họ lợi hại hơn kiếm kỹ. Trần Hãn học rất nhanh, hắn thiên phú không tồi, tăng thêm Trần Mục cung cấp đại lượng tư nguyên, rất có thể tại trong vòng 5 năm trở thành kiếm thánh cường giả. Trần Hạo ngộ tính không cao, nhưng hắn là Trần gia tu luyện khắc khổ nhất, bình thường đều tại nghiêm túc luyện kiếm, kiến thức cơ bản vững chắc, có thể tại cùng cảnh giới nghiền ép đối thủ. Trần Tô là rất thông minh tiểu cô nương, bởi vì thường xuyên theo Trần Dĩnh, cho nên tính cách so sánh hoạt bát. Trần Đồng đồng dạng thiên phú dị bẩm, hắn tính cách so sánh giống Trần Hạo, đối tu luyện thái độ rất đoan chính. Trần Mục tâm tình rất không tệ, nhìn lấy Trần gia vui vẻ phồn vinh phát triển, về sau sớm muộn có một ngày, Bắc Hoang Trần gia sẽ vang vọng toàn bộ tinh không. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm cũng không có nghỉ ngơi. Bọn họ tại sớm chuẩn bị hôn lễ thứ cần thiết, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên muốn điệu thấp, Trần Nghiêm bọn họ không có mời người, đều là người trong nhà đang chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, Trần Mục người một nhà ở bên ngoài tản bộ, Trần Giao kéo Khương Phục Tiên đi ở phía trước, Trần Mục cùng mẫu thân ở phía sau, Đường Uyển dò hỏi. Mục Nhi, hôn lễ y phục các ngươi chuẩn bị tốt không có? Mẹ, ngài yên tâm, sư tỷ sớm liền chuẩn bị tốt, rất nhiều năm trước liền mặc cho ta xem qua. Ngươi về sau phải thật tốt đối Phục Tiên, Trần Mục trịnh trọng nói. Mẹ, ngài yên tâm, ta cam đoan về sau chiếu cố thật tốt sư tỷ, chúng ta về sau lại sinh hai cái mập mạp tiểu tử, để trong nhà càng náo nhiệt chút. Tốt, Đường Huyền cười không ngậm mồm vào được, nếu như có thể sớm một chút ôm cháu trai, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trần Mục nói thì nói như thế, bất quá Khương Phục Tiên thể chất đặc thù, bọn họ muốn hài tử hay là tương đối khó khăn. Ban đêm, sao sáng rực rỡ, trong đình viện còn có đom đóm đang bay. Khương Phục Tiên ngồi tại vị hôn phu trên thân, tựa ở Trần Mục trong ngực ngắm sao. Sư tỷ về sau mang có gai khuyên tai, nhìn ngươi còn dám hay không cắn lỗ tai ta. Chấm, sư tỷ khác ta cũng không muốn ngươi thụ thương, còn có mang khuyên tai không dễ nhìn. Trần Mục ưa thích ngậm lấy vị hôn thê vành tai cũng không dùng lực. Phu quân ta muốn tán tỉnh tắm. Tốt, Trần Mục ôm lấy vị hôn thê đến trong phòng ngâm trong bồn tắm. Khương Phục Tiên dựa lưng vào thùng tắm, Trần Mục tại cho nàng nắm chân, mỗi cái ngón chân đều xoa nhẹ chậm nắm. Nương theo lấy ấm áp năng lượng bao khỏa, Khương Phục Tiên cảm giác đặc biệt thoải mái dễ chịu, bàn chân tê tê dại dại, vị hôn phu quan tâm ôn nhu, nàng hốc mắt hiện ra lệ quang. Sư tỷ quay người ta cho ngươi trà lưng. Trần Mục nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt xanh triệt thấy đáy, như là mặt trời mới mọc giống như lóe sáng, cho người ta cảm giác ấm áp. Khương Phục Tiên quay người lúc khóe mắt có nước mắt trượt xuống, nàng bỏ không được rời đi vị hôn phu, làm quang minh nữ thần, nàng nắm giữ lực lượng cường đại, giám sát trách nhiệm, không có khả năng trốn ở nhân gian cùng Trần Mục sinh con. Tình không chỗ sâu xuất hiện biến cố, Khương Phục Tiên nhất định phải trở lại thần vực tổ chức thần tộc cường giả trợ giúp tình không chỗ sâu, lưu cho bọn hắn thời gian chung đụng càng ngày càng ít. Trần Mục minh bạch vị hôn thê muốn trở về tinh không, hắn không muốn trở thành Khương Phục Tiên vướng víu, muốn tại nhân gian chứng đạo, chỉ có độ qua thiên kiếp mới có cơ hội đăng lâm tuyệt đỉnh. Hắn dùng ngọc châm cuốn lại Khương Phục Tiên tóc bạc, sau đó ôn nhu cho vị hôn thê đẩy lưng xoa bóp. Sư thì vốn là muốn cùng ngươi tu luyện, kết quả lại chậm trễ ngươi tu luyện. Khương Phục Tiên than nhẹ, nàng nghĩ đến chính mình sắp trở lại về thần vực, muốn nhiều thời gian hơn cùng Trần Mục làm chuyện thú vị, mà không phải nhàm chán tu luyện. Trần Mục ngữ khí ôn nhu nói, sư tỷ, đây cũng là tu luyện ái tình, đây là hồng trần kiếp. Phào hết tắm, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng không có đổi lại đồ ngủ, bọn họ trực tiếp chui vào chăn, ôm nhau ngủ, trong phòng tràn ngập ấm áp vị đạo. Hai ngày đi qua, bọn họ vẫn trong phòng ngủ, hai người hô hấp tương dung, da thịt tản ra ánh bạc, so với bình thường tu luyện hiệu quả còn muốn tốt rất nhiều. Trần Mục ưa thích ôm lấy vị hôn thê ngủ, nằm như vậy ngủ lại lâu cũng sẽ không mệt mỏi, theo thời gian trôi qua, huyết nhục của hắn gân cốt càng ngày càng mạnh. Khương Phục Tiên gối lên Trần Mục cánh tay, nằm tại ấm áp trong lồng ngực không muốn tỉnh lại. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rung động dữ dội vang lên, quảng cáo, không gian tê liệt tiểu côn theo trong hư không du ra, Trần Dĩnh cùng Thất Thất ngồi tại hắn sau lưng. Tiểu Bạch vặn eo bè cổ, sau đó nó theo chỗ cao nhảy xuống, tinh chuẩn trúng đích tại diễn võ trường ngủ nướng Tiểu Hắc, hai con mèo nhỏ gặp mặt liền bắt đầu đùa giỡn. Trần Giao ngồi xếp bằng tại diễn võ trường đạo đài phía trên, nàng ngẩng đầu nhìn chỗ cao, mắt trong mang theo hoan hỉ. Tỷ tỷ, ngươi xem như trở về. Trần Dĩnh trong chớp mắt xuất hiện tại trong đình viện, hai tỷ muội lẫn nhau lôi kéo tay, nụ cười trên mặt lộ rõ trên mặt. Giao Giao, ta tiếp vào Phục Tiên tỷ tin tức liền gấp trở về, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tất cả mọi người tốt, Trần Hãn vừa tới diễn võ trường, hắn nhìn đến Trần Dĩnh, không khỏi cười hô. Nhị tỷ, Trần Tô cùng Trần Đồng theo Trần Hãn tới nơi này tu luyện, đồng thời vui vẻ hô. Cô cô, Tiểu Hãn, Tô Tô, Đồng Đồng, Trần Dĩnh nhìn đến Trần gia tộc nhân đồng dạng cao hứng phi thường. Trần Tô bổ nhào vào Trần Dĩnh trong ngực, Trần Đồng chân thành nói. Cô cô ta ở nhà có nghiêm túc tu luyện, ngươi lần sau ra ngoài mang ta có được hay không? Ta cũng muốn đi theo cô đi ra ngoài chơi. Trần Dĩnh trước kia thường xuyên chiếu cố Trần Tô cùng Trần Đồng, hai tỷ đệ ưa thích dán nàng. Khó mà làm được các ngươi nhỏ như vậy, ra ra cùng đại bá khẳng định không yên lòng. Trần Dĩnh vò lấy đầu của bọn hắn, sau đó Thanh Thúy nói. Thất Thất, chúng ta đi trước gặp cha mẹ, sau đó tìm Phục Tiên tỷ bọn họ. Trần Dĩnh trong chớp mắt biến mất như là như gió, nữ tử Trần Giao lắc đầu cười khẽ, nghĩ thầm tỷ tỷ tuy nhiên thân thể lớn lên còn giữ hài tử tâm. Trần Mục nghe đến động tĩnh bên ngoài, biết là Trần Dĩnh trở về, hắn mở mắt ra, nhìn lấy trong ngực ngủ say vị hôn thê, không đành lòng quấy rầy. Sư thì cái kia rời giường, hôn ta một cái, ba, Khương Phục Tiên mở mắt ra, khóe miệng hiện lên mê người độ cong, nàng hài lòng rời giường, sau đó mặc vào đơn giản tiểu bạch váy, xem ra rất tùy ý, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên vừa ra cửa, Trần Dĩnh ngay lập tức xông lại, nàng bổ nhào vào Trần Mục trong ngực làm nũng nói. Ca, ngươi thật sự là một chút không muốn ta. Chấm, Trần Dĩnh dáng người cao gầy, nhưng tại Trần Mục trong ngực thì lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Dĩnh Dĩnh, ngươi cũng không nhỏ, chú ý một chút hình tượng, ngươi Phục Tiên tỷ sẽ ăn dấm. Hắc hắc, Trần Dĩnh thè lưỡi, Khương Phục Tiên tức giận phủi mắt Trần Mục, dịu dàng nói. Dĩnh Dĩnh, ngươi có thể đừng nghe hắn nói mò, tỷ tỷ thích ngươi, làm sao có thể ăn dấm. Trần Dĩnh buông ra Trần Mục, nàng kéo Khương Phục Tiên đầu ngón tay, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nói. Mẹ ta vừa nói các ngươi chuẩn bị kết hôn, thật hay giả? Thật cũng là đang chờ ngươi trở về, chúng ta tốt xác định thời gian. Trần Mục vừa cười vừa nói. Trần Dĩnh ha ha cười nói. Cảm ơn Phục Tiên tỷ, các ngươi thế mà còn nhớ rõ ta. Trần Mục trêu ghẹo nói. Nếu là không nhớ đến ngươi, ngươi trở về còn không phải tìm ta tính sổ sách. Hừ, ca ta mới không có như vậy dã man. Trần Dĩnh ngẩng đầu, hoàn toàn không thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy vào đình viện, bọn họ vây quanh ở Trần Mục bên người miêu miêu kêu to, bộ dáng này cũng là giả ngây thơ muốn ăn ngon, Trần Mục liền đem thần hạch bóp nát phân cho bọn họ, thần hạch năng lượng cuồng bạo, may ra bọn họ theo Trần Mục thuế biến qua, bọn họ ăn thần hạch toái phiến về sau, tại Trần gia điên cuồng chạy nhảy, phóng tiếp ra dư thừa năng lượng. Thất Thất bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn, hắn lôi kéo Trần Mục ống quần. Tam ca các ngươi tiến về tinh không, có hay không thu đến phụ thân ta tin tức? Trần Mục tiến về tinh không, chỉ đến thần vực cũng không có tới gần tinh không chỗ sâu chiến trường, Mạn Đà La nói qua, nơi đó thời gian rất đặc biệt, liếc một chút ngàn năm, nhân gian thương hải tang biển, chỗ đó bất quá trong nháy mắt. Không có, Trần Mục lắc đầu, Thất Thất ủy khuất kìm nén cái miệng nhỏ nhắn, Trần Mục ngồi xuống vỗ nhẹ bờ vai của nàng, yên tâm, ta về sau khẳng định giúp ngươi tìm kiếm tung tích của hắn. Tiểu Côn đạt được đồng dạng tin tức nhưng là hắn thật không có khổ sở, bởi vì Trần gia chơi rất vui. Dĩnh Dĩnh, người bồi Phục Tiên tỷ trò chuyện một ít ngày, ta đi cùng gia gia thương lượng hôn lễ ngày. Nhanh đi, ta chờ uống rượu mừng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.